trực tiếp đem hỏa diễm chi năng đánh vào vật thể nội bộ. Lực phá hoại này tự nhiên thẳng tắp lên cao. Cũng chính là ta, một quyền đánh trúng người. Nhìn từ bề ngoài không có việc gì, có thể bên trong lại là đốt thành cho bụi. Thật là đáng sợ võ kỹ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.